Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tên của nàng nhưng có phần khác xưa, bởi giọng nói của hắn vẫn mang vẻ tà mị, nhưng lúc này lại có thêm vài phần lạnh lẽo. Im đi, anh là tên khốn. Lạc Tranh tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Giờ phút này nàng thực sự có chút hối tiếc. Tại sao nàng lại đồng ý ký kết hợp đồng với hắn? Tại sao nàng không điều tra kỹ càng rồi mới đưa ra quyết định? Thậm chí hiện giờ nàng còn có cảm giác như mình đang nối giáo cho giặc vậy. Bàn tay của Louis thương yêu càng ngày càng không an phận. Lạc Tranh ngoại trừ co người để tránh né hành động của hắn thì chẳng thể làm gì được khác. Hai tay của nàng hiện đang bị trói quặt ra phía sau, muốn chống cự lại hắn thực sự là việc không thể. Louis thương yêu không hề tức giận vì sự tránh né của nàng mà còn cười khẽ. Bàn tay hắn luồn vào xoa lên bầu ngực tròn đầy của nàng. Trong khoảnh khắc mà hắn chạm vào, Lạc Tranh chỉ cảm thấy cơ thể bỗng phát sinh một cảm giác đặc biệt như có hai dòng điện xẹt qua, nhẹ nhàng bao phủ lấy nơi ngực nàng, sau đó chậm rãi lan tỏa khắp tứ chi, bao trùm lấy thân thể của nàng. Nàng không khỏi khẽ kêu lên một tiếng, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Ánh mắt Louis thương yêu lộ rõ vẻ hài lòng, không còn lạnh lẽo và tàn khốc như lúc trước. Ánh mắt đó dường như muốn đem hình ảnh hiện giờ của Lạc Tranh khắc sâu vào trong tâm trí, cứ như thế mà mặc cho nó thâm nhập vào vậy. Nhất định cả đời này em chỉ có thể nằm dưới thân tôi rên rỉ mà thôi. Đôi môi mỏng xoay lại bao phủ lấy đôi môi anh đào của nàng, hành động giống như là trừng phạt, nhưng cũng giống như muốn trêu chọc chiếc lưỡi thơm tho của nàng, tùy ý xâm chiếm lấy mùi thơm mát trong khoang miệng nàng. Trong tình huống này, sự kiên định mà Lạc Tranh cố gắng tạo ra dường như sụp đổ ngay lập tức. Sự cường bạo của hắn càng ngày càng mạnh mẽ, cơ hồ như muốn đem cơ thể của nàng hòa nhập làm một. Mùi hoắc hương thoang thoảng giống như một chất kích thích mãnh liệt, nhưng cảm giác thì không còn như trước nữa. Lạc Tranh sâu sắc cảm nhận đây chính là sự sỉ nhục ghê gớm. Không, phải nói là từ khi biết hắn tới nay, hắn không ngừng khiến nàng cảm thấy nhục nhã. Cuối cùng thì nàng cũng đã hiểu tại sao hắn luôn miệng gọi đây là vui đùa thỏa thích. Chẳng qua hắn dựng lên cái vỏ ngụy trang rồi để cho nàng tự mình cỡ bỏ cái vỏ ngụy trang đó xuống. Cái đồ điên này, đồ lừa đảo. Nghĩ tới đây, Lạc Tranh hung hăng dùng răng cắn một cái. Louis thương yêu hơi nhíu mày, khẽ mỉm cười. Khóe môi hai người đều dính mùi tanh của máu. Cuối cùng hắn cũng buông nàng ra, duỗi ngón tay cái khẽ quệt vệt máu dính trên khóe môi, dáng vẻ điềm tĩnh nhìn nàng chằm chằm rồi lên tiếng. Để em có thói quen xấu này thật đúng là không nên. Nếu còn là đàn ông thì hãy buông tôi ra, ức hiếp một người phụ nữ thì có gì là tài giỏi chứ. Lạc Tranh cắn răng tức giận quát lên. Bại hoại, cặn bã. Xem em tiếp tục bằng thế nào. Louis thương yêu bất ngờ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên. Ánh mắt bỗng trở nên âm u cùng lạnh lẽo, khiến nàng cảm nhận được vẻ tà mị quen thuộc trước kia. Nhưng cảm giác lúc này có phần mạnh mẽ hơn so với trước. Từ trước tới nay, chưa bao giờ tôi là người tốt, cũng chưa bao giờ làm ra vẻ đạo đức gì cả. Tôi thích sự xấu xa, lại càng thích thú việc tháo túng những việc xấu. Cho nên em đừng quá ngây thơ nghĩ rằng những việc tôi làm có chút nhân đạo nào. Giọng nói của hắn lạnh lẽo tự như xương giá thắng chạp vậy. Đúng là ức hiếp một người phụ nữ thì không lấy gì làm vẻ vang lắm, nhưng đối với việc quan hệ giữa nam và nữ, cái tôi theo đuổi chính là sự chinh phục cùng thỏa mãn. Vì thế, thay vì nói là ức hiếp em, chẳng thà em tự nguyện mà ngoan ngoãn phục vụ tôi cho tốt. Xem em ở trên giường phóng đãng tới mức nào. Thực sự đã lâu rồi tôi không được tận hưởng cảm giác đó. Anh đừng mơ. Lạc Tranh lạnh lẽo nhìn hắn. Muốn tôi tự nguyện phục vụ loại người cặn bã như anh, đừng hòng. Cũng không phải là em chưa có làm qua. Loại chuyện đó đã là làm lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Đêm tân hôn, em cùng tôi tận hưởng những phút giây hạnh phúc. Làm thế nào mà em đã nhanh quên vậy? Louis thương yêu nở nụ cười, ánh mắt lạnh khốc mang theo một chút phong tình. Im đi! Lạc Tranh hét lên. Vẻ mặt cười cợt của Louis thương yêu vẫn trước sau như một, khẽ xoa đầu nàng. Tôi có thể thả em ra, nhưng phải ngoan ngoãn phục vụ tôi, thế nào? Tôi tuyệt đối sẽ không cùng với loại cầm thú như anh phát sinh bất kỳ quan hệ nào nữa. Lạc Tranh thốt lên từng từ đầy lạnh lùng. Louis thương yêu nghe xong liền bày ra bộ dạng có vẻ tiếc nuối, nói: Thế thì em đừng có trách tôi. Để tôi xem em có thể mạnh miệng được tới bao giờ. Anh muốn như thế nào? Vẻ mặt Lạc Tranh tràn ngập sự cảnh giác. Louis thương yêu chăm chú nhìn nàng, cúi đầu cười một tiếng. Nụ cười này như đưa nàng trở lại những khoảnh khắc trước kia, Ánh mắt sâu xa của hắn có bao nhiêu phần quỷ dị. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net